phần 6.2. Chiến Bắc Thiên đội ngũ dùng tốc độ 80 km tốc độ ở mặt trước hành xử khoảng 5 phút thời gian, rốt cục có thể xa xa đến nhìn thấy có nhóm lớn đồ vật ở mặt trước di động. Số lượng nhiều vô số, chỉ cần có thể vào mắt địa phương đều là tang thi. Bất quá, bởi khoảng cách hơi xa, cho nên ở trong mắt bọn họ giống như một mảnh hôi chăm chú nước biển hướng bọn họ bên này từ từ tràn tới. Chờ bọn hắn chậm rãi tới gần sau, đại gia cũng không nhịn được đảo đánh khẩu hơi lạnh, không cấm địa run lên một cái. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tang thi lại như phủ kín đầy đất con kiến quần, chính lít nha lít nhít mà chậm rãi tập tễnh tiến lên. Còn có, phía trước đường cái đã bị bầy tang thi phá hỏng, tạo thành một đạo độ dày cao tới mấy trăm tên bức tường người. Xe cổ căn bản là không có cách đấu đá lung tung quá khứ. Đứng ở nóc xe Chiến Bắc Thiên một cái hạ lệnh, phía trước xe chiếc taxi binh cấp tốc xuống xe, nghiêm chỉnh huấn luyện mà trên đất bày ra 5 cái nhỏ súng cối. Quen đi nữa luyện tại nòng pháo nơi nhét vào đạn pháo, phóng ra mang đuôi cánh đạn khúc bắn súng không nòng xoắn pháo. Hiện tại, 5 viên súng cối cùng phát, rầm rầm mà phát ra 5 tiếng nổ, chặn ở trên đường cái tang thi tường lập tức bị nổ ra một lỗ hổng, mặt đất cũng bởi vì oanh tạc phát ra chấn động kịch liệt. Chưa từng thấy loại tình cảnh này, người sống sót đều sợ hãi ôm ở cùng nhau. Bất quá, tại nhìn thấy đại phiến bầy tang thi ngã xuống thời điểm, tâm lý lại cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, chặn ở công giữa lỗ tang thi chỉ bị ngoại trừ một bộ phận cực nhỏ, mặt sau còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tang thi chặn ở trên đường cái. Các binh sĩ lần thứ hai liên phát hơn 100 phát súng cối, rốt cục đem đường cái nổ ra một cái đại lộ. Bọn họ nhanh chóng thu hồi súng cối trở lại trên xe. Một nhóm khác binh lính bò đến nóc xe sau, xe lần thứ hai tốc độ đi tới. Bọn họ đón súng mảnh đạn xả kích phía trước nhỏ bầy tang thi thể, nhượng phía trước con đường càng rộng lớn. Người sống sót nhìn thấy quân đội rốt cục đánh ra một con đường, đối sau lộ ôm lớn hơn hy vọng, không tái như trước, lòng như cho nguội, lo lắng bọn họ không có cách nào xông ra bầy tang thi. Chỉ là phía trước tuy rằng nổ tung một cái lối ra, thế nhưng hai bên tang thi liền tràn tới. Nếu như bọn họ lại không nhanh lên một chút rời đi, như vậy trước mở ra thông đạo rất khoái lại bị bầy tang thi nhấn chìm. Khoái, khoái, khoái. Một phần dị năng giả đi đầu, không có dị năng người sống sót cùng trung gian, còn lại dị năng giả theo ở phía sau. Tại xe chạy qua tang thi thi thể thời điểm, thỉnh các dị năng giả đem hết toàn lực sử dụng các ngươi dị năng, hướng hai bên bầy tang thi công kích, cấp mặt sau theo tới xe cộ mở đường. Ma Vũ cầm khuyết đại âm thanh loa, không ngừng mà lặp lại lúc trước lời nói, hy vọng dị năng giả tự giác một điểm, không muốn chỉ lo thoát thân. Vui mừng đi ở phía trước dị năng giả còn chưa tới vì tư lợi nông nỗi, vừa lái xe một bên công kích chào lại đây tang thi, mà có chút xe là do người sống sót lái xe. Cái khác dị năng giả phụ trách công kích tang thi, tại như vậy dưới sự phối hợp, hai bên bầy tang thi cũng là không dễ dàng như vậy tới gần bọn họ. Bất quá, chính là xe cổ tại tang thi trên thi thể hành tẩu thời điểm đặc biệt gian nan, phía dưới loang loang lổ lổ, làm cho xe cổ một trên một dưới, như tại không có sửa xong hầm lộ tân cộng tổ, ngồi ở trong xe người sống sót không ngừng mà bị vứt lên. Xe chạy tốc độ cũng nhấc không lên, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, trong đội ngũ phát ra ầm một thanh âm vang lên, mọi người sợ hết hồn, đã xảy ra chuyện gì? Có người sốt ruột hô, trên mặt đất có chút tang thi còn chưa chết hẳn, chúng nó đem chúng ta bánh xe lúc xe cấp cào nát. Ma Vũ nhanh chóng cầm lấy khuyết đại âm thanh loa hô, đừng để ý tới lúc xe, đi nhanh lên, phía sau dị năng giả, chú ý tới dưới chân có còn sống tang thi, mời hỗ trợ đánh gục. Hắn vừa mới nói xong, liền, oành, một tiếng vang thật lớn, lần này, so với lúc trước âm thanh còn muốn vang dội. Rất nhiều người hướng phát ra tiếng nơi nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe tử không rõ nổ tung. Nhìn thấy xe nổ tung, người sợ hãi hướng ra phía ngoài kêu gào, xe gặp phải công kích, là dị năng tang thi công kích chúng ta. Nhất thời, một mảnh hoảng loạn, đi ở phía trước dị năng giả lập tức có tưởng phải nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này kích động, cho nên liền tang thi cũng đừng đánh, trực tiếp tăng nhanh tốc độ xe. Ma Vũ nhanh chóng hô, đại gia thỉnh chớ sốt sắng, đại gia thỉnh chớ sốt sắng, lấy ra các ngươi thu vật liệu dũng khí, dành cho dị năng tang thi phản kích. Chỉ có đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể an toàn rời đi nơi này. Hắn thanh âm lại như liền động viên tác dụng, đại gia chậm rãi định ra tâm. Hơn 10 dị năng giả liên thủ công kích dị năng tang thi, rất nhanh liền đem 5-6 cái dị năng tang thi đánh giết. Ngồi ở trong xe Mộ Nhất Phàm nhìn thấy dị năng tang thi bị giết thời điểm, không khỏi mà khẩn cầm tay lái. Tự vừa nãy tiếp tục lên phía bắc thời điểm, liền đổi hắn lái xe. Hiện tại hắn ở những người khác trong mắt, còn là một cái phổ thông người sống sót. Tôn Tử Hào bọn họ còn không biết hắn đã có dị năng, cho nên liền không có gọi hắn tham dự trong đó. Chiến Bắc Thiên cũng không có làm cho hắn ra tay giúp đỡ, liền như vậy ngồi ở trong xe phụ trách lái xe. Nhưng là tại dị năng tang thi bị giết thời điểm, Mộ Nhất Phàm rõ ràng cảm nhận được dị năng tang thi vọng lại rên rỉ. Bởi vậy có một phút chốc như vậy, hắn có chút mê mang. Dùng hắn tang thi thân phận, hẳn là trợ giúp tang thi mới đúng, mà hắn lại ngồi ở nhân loại trong xe, tận mắt nhìn bọn họ tử vong. Về sau, nếu như bị nhân loại phát hiện hắn thân phận, e rằng hắn tại tang thi giới bên trong cũng không cách nào đặt chân, địa vị lại như Trịnh Quốc Tông tại tiểu thuyết nội dung vở kịch bên trong giống nhau, trở thành tang thi lý kẻ phản bội. Ngoài xe đầu, người sống sót tại đồng tâm hiệp lực dưới sự phối hợp, đánh bại rất nhiều tang thi, đội ngũ rất thuận lợi đi qua che kín tang thi thể con đường. Chiến Bắc Thiên đội ngũ tại hết thảy người sống sót sau khi thông qua, bọn họ mới nổ máy xe rời đi. Mà Lục Lâm bọn họ liền trước tiên để cho mình trong đội cái khác người trong xe đi trước một bước, bọn họ đi theo phía sau cùng. Hành động như vậy nhượng trong đội người sống sót vô cùng cảm động. Mọi người nhìn phía sau liền tập trung ở chung với nhau bầy tang thi, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã, một đạo từ loa bên trong truyền tới lo lắng âm thanh, ở tại bọn hắn đoàn xe mặt sau truyền tới. Lục Lâm dò ra thân thể về sau nhìn lại, sau khi thấy rõ mặt còn có một quần sắp sửa bị tang thi vây nhốt người, không khỏi ngẩn ra, nhanh chóng đối trong xe Chiến Bắc Thiên nói rằng là Chu trung tá bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên còn không hề rời đi cây thành. Ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế Chiến Bắc Thiên mi tâm căng thẳng. Chiến thiếu tướng, mời các ngươi giúp chúng ta một tay. Chu trung tá một bên đánh giết chung quanh tang thi, một bên lo lắng hô. Chiến Bắc Thiên mở cửa xe, đứng lên thăm dò ra ngoài xe, nhìn Chu trung tá bọn họ phương hướng, mi tâm càng chặt. Tang thi ly Chu trung tá bọn họ có chút gần, muốn thả súng cối thay Chu trung tá bọn họ mở đường. Chu trung tá bọn họ rất có thể liền bị súng cối bắn trúng, hoặc là bị súng cối bạo chấn cấp đánh chết, cho nên căn bản không thích hợp nạ pháo đạn. Chiến Bắc Thiên đối Lục Lâm hỏi, đội chúng ta lý dị năng giả tình huống thế nào? Lục Lâm biểu thị rất bất đắc dĩ, đội chúng ta là phía sau cùng đi, A Thêm cơ hồ tiêu hao hết kỳ quái có thể chống đỡ đến cuối cùng. Hiện tại tất cả mọi người hư nhược rồi, căn bản phát huy không được tác dụng. Chủ yếu nhất là đại gia cũng bất quá là một tháng trước mới thu được dị năng, đẳng cấp dị năng không cao, trước có thể sống quá hơn một giờ đã rất không dễ dàng, hiện nay đều hư thoát mà đảo ở trên xe nghỉ ngơi đi. Chiến Bắc Thiên mi tâm càng chặt, đang nghĩ ngợi muốn không dùng lại đạn pháo tái oanh lúc chiên, chỉ nghe một bên khác Tôn Tử Hào kích động nói, lão đại, ngươi mau nhìn, tang thi dĩ nhiên đều quay người ly khai. Cũng đang bao nhỏ phòng, Lục Lâm vừa nghe, nhanh chóng ngẩng đầu lên vừa nhìn. Quả nhiên, tiến lên vây nhốt Chu trung tá bọn họ tang thi, đột nhiên đều xoay người, lui về phía sau đi. Chu trung tá nhanh chóng cùng người trong đội cùng một đám người sống sót, nhanh chóng lái xe rời đi. Bất quá, tang thi quay người mới vừa đi 10 bước, sau đó, liền không giải thích được xoay người hướng Chu trung tá bọn họ đi đến. Ngay sau đó, tang thi liền xoay người rời đi. Làm cho Chu trung tá bọn họ cả kinh một sợ hãi đến, nhanh chóng tăng nhanh xe tốc độ. Đám kia tang thi chuyện gì xảy ra? Lục Lâm nghi hoặc hỏi. Chiến Bắc Thiên từ ngoài thân cúi đầu xem mắt trong xe phiền phức. Mộ Nhất Phàm chính nghiêng đầu, nhìn chằm chặp gương chiếu hậu. Tại tang thi lại tiến lên vây công Chu trung tá bọn họ thời điểm, mắt vừa mở, đỏ lên mắt càng phát sắc bén khiếp người, liên tục nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu chiếu đến tang thi. Khi lại nhìn thấy tang thi liền vây công Chu trung tá thời điểm, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đạp van dầu. Xe một chút từ 40 ảo tới lao ra 150 trở lên, suýt chút nữa đem Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào đều văng ra ngoài. Tôn Tử Hào nhanh chóng ngồi trở lại vị trí giận dữ. Mộ Nhất Phàm, ngươi đang làm gì? Lục Lâm lo lắng hô, quái phanh xe, muốn chàng tiến về phía trước xe. Nghe tiếng, Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên đạp phanh xe. Chiến Bắc Thiên hai tay tóm chặt thân xe, một cước giẫm trên ghế ngồi, giữ vững thân thể. Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm không có nịt dây nịt an toàn, cả người đột nhiên chàng tiến về phía trước ghế dựa. Miệng nó, Mộ Nhất Phàm, ngươi cho ta xuống xe, ta mở ra. Tôn Tử Hào xoa trán cả giận nói. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, tang thi đều lôi ra. Lục Lâm thò đầu ra, quả nhiên, bầy tang thi giống như là thủy triều chậm rãi thối lui. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bầy tang thi không có lại giống như trước giống nhau, liên tục nhiều lần lui liền tiến vào liền lui. Lần này, chúng nó đều đàng hoàng ly khai cấp 2 đường cái, từng bước trở lại chúng nó trước nơi ở địa phương. Mộ Nhất Phàm ngục trên tay lái sâu đậm phun một ngụm khí, sau đó nhắm mắt lại xoa xoa mi tâm. Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Chiến Bắc Thiên thấy Chu Trung Tá lái xe lại đây, đều dồn dập xuống xe. Chu Trung Tá nhìn thấy bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thật là nguy hiểm. Trước, ta thật sự cho là chúng ta ngày hôm nay hội táng sinh ở tang thi thủy triều bên trong. Ai cũng không ngờ rằng tang thi lại đột nhiên quay người rời đi. Nói đến việc này cũng thật là kỳ quái. Chiến Bắc Thiên xem mắt trong xe Mộ Nhất Phàm, từ tốn nói, là Chu Trung Tá ngươi số may. Chu Trung Tá cười ha ha, các ngươi là muốn lên phía Bắc đi Vi Thành sao? Kia cùng đi. Liền tại bọn họ đang nói chuyện thời điểm, Mộ Nhất Phàm đi xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa núi lớn, loáng thoáng cảm giác được nơi đó có hơn 1.000 cái trung cấp trở lên dị năng tang thi tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Muốn là không có đoán sai, tang thi thủy triều chính là chúng nó xuất lĩnh lại đây, nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa, hắn không có cách nào nhìn thấy đám kia tang thi dáng dấp. Ngoài ra, hắn hoàn cảm giác được chúng nó dục già dục dịch, muốn công đánh tới bộ dáng. Mộ Nhất Phàm hướng núi lớn phương hướng tàn nhẫn mà trừng mắt một cái, dùng vừa nãy đuổi đi bầy tang thi ý niệm, cấp trong núi lớn dị năng tang thi hà ám chỉ, làm cho bọn họ mau chóng rời đi. Trong núi lớn tang thi nhóm, cảm nhận được so với chúng nó đẳng cấp cao uy thế, đột nhiên rút lui hai bước. Một cái trong đó cao cấp tang thi, vỗ vỗ bên cạnh tang thi vai, nói rằng, Trang Tử Duyệt đi thôi, cái kia tang thi so với chúng ta cao cấp, dùng chúng ta bây giờ năng lực không có cách nào chống lại hắn. Một cái khác tang thi cả giận nói, tiên sư nó, đại gia minh rõ ràng đều là tang thi, cái kia tang thi làm sao lại giúp nhân loại. Trang Tử Duyệt sâu sắc xem mắt bên dưới ngọn núi phương hướng cấp 2 đường cái, không cam lòng mà xoay người, hướng một bên khác xuống, cái khác tang thi cũng dồn dập cùng xuống núi. Bất quá, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm ba bước, Trang Tử Duyệt liền dừng bước chân, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, như là bi phẫn hùng sư, tiếng gào trải rộng toàn bộ sơn dã. Chu vi tang thi cũng chịu đến hắn cảm hóa, cũng dồn dập ngẩng đầu lên hướng trời gầm rú. Liền ngay cả đi xa bầy tang thi cũng bị cộng hưởng, một cái tiếp một cái ngẩng đầu la hét. Phụ cận hết thảy khu vực đều là tang thi tiếng gào, đặc biệt là ở trên không đãng trong không gian, tiếng vang không ngừng, sợ đến người nhát gan người sống sót dồn dập rút lại khỏi thân thể. Này đó tang thi đều làm sao vậy? Sẽ không liền công đến đây đi? Chu Trung Tá trong đội ngũ người sống sót sốt sắng mà hỏi. Chu Trung Tá nghe truyền tới tiếng gào, nhanh chóng nói, Chiến thiếu tướng, nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi cho thỏa đáng. Chiến Bắc Thiên xem mắt cõng lấy bọn họ Mộ Nhất Phàm, nhàn nhạt đáp một tiếng, lên xe. Tôn Tử Hào một cái bước xa liền giành trước thượng chỗ điều khiển. Để tránh khỏi cái mạng nhỏ của chính mình hủy ở Mộ Nhất Phàm trong tay, Lục Lâm an vị đến chỗ kế bên tài xế vị thượng. Mộ Nhất Phàm nhìn khắp bốn phía, từ tang thi tiếng kêu bên trong, nghe được bọn họ không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có không muốn phục tùng hắn ý tứ ở bên trong. Hắn túc quấn rủi lông mày, sau đó, quay người ngồi xuống trên xe. Chiến Bắc Thiên dùng ánh mắt hỏi hắn này đó gọi tang thi làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, biểu thị không muốn nhiều lời. Đoàn xe lần thứ hai hướng bắc đi tới, Mãi đến tận đi ra 20 km ở ngoài, Tang Thi tiếng kêu mới dừng lại, đại gia tâm lý mới sẽ không cảm thấy như vậy sợ sệt. Tiếp đó, không còn Tang Thi quấy nhiễu, mặt sau mấy trăm nhiều km lộ đều vô cùng thuận lợi, coi như gặp Tang Thi, cũng chỉ là mấy cái thành đống mà thôi, sẽ không nhiều. Dị năng giả dễ như ăn cháo mà liền đưa chúng nó giải quyết. Chiến Bắc Thiên vì gấp rút lên đường, trên đường chỉ làm cho mọi người ăn lương khô. Hơn nữa, bởi vì không có vào thành bên trong, trực tiếp lừa gạt cái Đại Loan tiếp tục tiến lên. Bởi vậy, đường xá liền thành dài rất nhiều. Chờ đi đến Bi Thành quản hạt khu vực thời điểm, đã là 2 ngày sau sự tình. Hơn nữa, mọi người đều bị chứng kiến cảnh tượng cấp sợ ngây người. Hết thảy hoa cỏ cây cối đều trở nên vừa cao vừa lớn, thậm chí có chút đã biến dị, trở nên làm cho bọn họ đều không nhận ra chúng nó nguyên lai chủng loại là cái gì. Bầu trời bị cao vót xung xuê đại thụ che ở ánh nắng, làm cho bọn họ có một loại tiến vào trong xâm lâm cảm giác. Gia tốc đi tới, Chiến Bắc Thiên hạ lệnh, hệ lửa, dị năng giả làm tốt công kích chuẩn bị. Lục Lâm lập tức cầm lấy loa cùng phía trước trong đội hô, gia tốc đi tới, hệ lửa, dị năng giả làm tốt công kích chuẩn bị. Hoa cỏ cây cối đều sợ hoa, cho nên, tại gặp phải hệ lửa, dị năng giả sau, đều rối rít rút lui mấy mét, không còn dám lộn xộn. Đương nhiên, cũng không phải nói vì chúng nó hoàn toàn chỉ sợ hệ lửa, dị năng giả, mà là, chúng nó hiện tại vừa mới biến dị không thời gian bao lâu, vẫn không thể lợi dụng tự thân ưu điểm ngăn trở hỏa thế công kích thôi. Đối đãi bọn hắn đi đến Bi Thành, lại tốn đại nửa ngày. Bi ngoài thành, đã sớm dựng lên kiên cố thâm hậu cao to tường vây, hơn nữa, lui tới công 8 đạo tường vây. Còn có trên bầu trời, đều che kín tinh tế thanh sắt, không cho Tang Thi hoặc là cái khác chim bay cá nhảy có tiến vào cơ hội. Không hổ là thủ đô, Tôn Tử Hào kinh ngạc nhìn cơ hồ chọc vào vân thiên tường vây, Bi Thành đều biến thành vây thành. Lục Lâm nói, là nên phòng thủ nghiêm vệ một điểm, không phải gặp phải Tang Thi thủy triều, căn bản là không có cách chống đỡ. Ta chỉ là hiếu kỳ, Bi Thành người là thế nào trong khoảng thời gian ngắn làm được cao to như vậy, thâm hậu, kiên cố, liền nhiều như vậy đạo tường vây. Hiện tại dị năng giả nhiều như vậy, đặc biệt là hệ đất dị năng giả, có bọn họ tại, muốn kiến trúc tường vây hoàn không dễ dàng. Đoàn xe tiến vào cánh cửa thứ nhất sau, đều phải xuống xe làm kiểm tra, xác định không có thương tổn khẩu sau, còn muốn bị mang tới sát vách khu đãi đại nửa ngày, chân chính xác nhận không có ai thi thể biến, mới được thả ra, hơn nữa, còn muốn giao một nửa lương thực, mới có thể vào thành. Rời đi khu cách ly sau, Mộ Nhất Phàm thở một hơi, vui mừng bây giờ còn chưa có Tang Thi kiểm trắc khí, không phải, hắn liền không có cách nào trà trộn vào Bi Thành. Bất quá, tiếp tục qua mấy tháng, kiểm trắc khí vừa ra tới, hắn muốn ra vào Bi Thành có thể không còn là chuyện dễ dàng. Mộ Nhất Phàm lên xe, liền cùng Chiến Bắc Thiên nói rằng, hiện tại đã trở lại Bi Thành, ta cần muốn về nhà một chuyến, chờ qua mấy ngày tìm ngươi nữa. Chiến Bắc Thiên thả ôn nhu tin tức nói, biết đến ở đâu tìm ta sao? Biết đến, Chiến gia rất dễ dàng tìm được, các ngươi đến trung tâm thành phố nhượng ta xuống xe. Đúng rồi, nhi tử, ta trước tiên mang về, nhượng ta ba gặp gỡ người cháu này. Đến trung tâm thành phố sau, đoàn xe liền ngừng lại. Mộ Nhất Phàm đẩy cửa xe ra nói rằng, ta đi trước. Chiến Bắc Thiên miết mắt ngồi ở mặt trước hai người, không nói gì, gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm chân trái bước ra ngoài xe, đột nhiên, xoay người lại một cái, hướng Chiến Bắc Thiên đánh tới. Phía trước Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm xuyên qua kính chiếu hậu thấy cảnh này, kinh hãi, phút chốc quay đầu, cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi muốn làm gì? Mộ Nhất Phàm không để ý đến bọn họ, tại Chiến Bắc Thiên trên khóe môi hung hăng thu một cái, chờ ta tới tìm ngươi. Mụ, thực sự là thiểm hạt con mắt của bọn họ. Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác khóe miệng, Mộ Nhất Phàm cười khẽ, một tao. Bọn họ đều trợn mắt lên, lần đầu nghe có người dùng một tao đến gọi lão đại bọn họ. Ánh mắt của hai người không nhịn được chăm chú vào Chiến Bắc Thiên, phát hiện lão đại không chỉ không có phát hỏa, hơn nữa, hoàn cưng chiều mà nhìn Mộ Nhất Phàm. Việc thừa dịp ta không ở, cùng người khác trêu hoa ghẹo nguyệt. Mộ Nhất Phàm không để ý tới đã hóa đá hai người, nói xong lời này, liền đóng cửa xe lại, đến Trịnh Quốc Tông nơi nào tìm Mộ Kình Thiên. Trịnh Quốc Tông biết được Mộ Nhất Phàm muốn rời khỏi, đồng thời muốn mang đi hài tử, tâm lý vô cùng không nỡ lòng bỏ, ngươi chừng nào thì đến xem ta. Hắn tại Bi Thành vô thân vô cố, nhi tử liền không ở bên người, chỉ là hy vọng Mộ Nhất Phàm có thể tới nhiều nhìn nhìn hắn. Huống hồ tại mấy tháng này ở chung bên trong, hắn đã đem Mộ Nhất Phàm xem là chính mình nhi tử, nếu không phải Mộ Nhất Phàm phải về nhà, không phải, hắn cũng sẽ cùng đi theo. Muốn đi nhìn ngươi cũng phải chờ các ngươi dàn xếp lại mới được, đại khái là 2 ngày hoặc là 3 ngày sau sẽ tới thăm ngươi. Phiền phức xem mắt người chung quanh, sau đó, tại Trịnh Quốc Tông bên tai nhỏ giọng nói rằng, thay ta nhìn chằm chằm dung nhan, đừng làm cho nàng có cơ hội tiếp cận Chiến Bắc Thiên. Trịnh Quốc Tông cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc biết khẩn trương. Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng nở nụ cười, ôm hài tử qua, cùng hắn Trịnh Quốc Tông nói lời từ biệt. Chờ đoàn xe rời xa, hắn mới hướng Mộ gia phương hướng đi đến. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm mỗi người đi một ngả, liền trực tiếp mang theo đội lượt chiến đấu ra. Đoàn xe mới vừa ở chiến cửa nhà dừng lại, hắn liền thấy gia gia của hắn Chiến Quốc Hùng tại lão quản gia nâng đỡ, vội vã mà từ trong sân đi ra. Lão gia, ngài chậm một chút, ngài chậm một chút. Chiến Bắc Thiên lập tức hướng hắn chào một cái, hỏi, gia gia, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Chiến Quốc Hùng nhìn thấy chính mình thương yêu nhất đích tôn tử, nghiêm túc khuôn mặt lộ ra ý cười. Hay, hay, hảo, nhìn đến ngươi an toàn trở về sau, ta thì tốt hơn. Tại Chiến Bắc Thiên vào thành thời điểm, hắn cũng đã tiếp đến tin tức, tả trở bên phải trông mong, cuối cùng đem người cấp trông mong đã trở lại. Mao Vũ, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc lập tức đi tới Chiến Quốc Hùng trước mặt, hướng hắn kính một cái nghi lễ quân đội, xin chào Chiến lão quân ủy. Chiến Quốc Hùng mỉm cười gật gật đầu, đón lấy, ánh mắt không ngừng mà hướng phía sau bọn họ ngắm tới ngắm lui, chính là không có nhìn thấy người hắn muốn gặp. Hắn nghi hoặc nhíu lên bạch mi, người đâu? Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, người nào? Chiến Quốc Hùng không để ý tới hắn, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua, đi đến Chiến Bắc Thiên trước ngồi xe, cúi đầu nhìn một chút. Bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Hắn sốt ruột xoay người, ta quá tôn tử đâu? Chiến Quốc Hùng lại nói, nửa tháng trước, Phạm Kinh Long trở về nói với ta, ngươi đã có cái 3 tuổi lớn con trai, tại sao không có thấy ngươi mang về? Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, ta quá tôn tử sẽ không phải ở trên đường. Không phải. Chiến Bắc Thiên đánh gãy hắn nghĩ bậy nghĩ bạ. Chiến Quốc Hùng đại thở một hơi nói, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi, kia hắn ở đâu? Hắn nhưng là ngóng trông thấy người cháu này. Trông mong hơn nửa tháng, không nhìn thấy người, làm sao có khả năng không thất lạc? Chiến Bắc Thiên Ninh vắt lông mày. Chiến Quốc Hùng bên người lão quản gia cười nói, thiếu gia, ngươi cũng đừng treo lão gia khẩu vị, lão gia ngóng trông thấy tiểu thiếu gia, nhưng là trông mong đã lâu. Chính là... Chiến Quốc Hùng tức giận chừng Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói, con trai của ta cùng hắn mẹ về nhà mẹ đẻ. Hy vọng Chiến lão quân ủy tại sau khi biết chân tướng, không muốn bệnh tim phát ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.